Đỉnh luyện thần ma, chương 1311, Diệt sư thiên tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này triều tịch thánh cung may mắn, có được đến một tên bán thánh cường giả giá nhập vào. Vận khí rất là không có tệ, nhưng với cách làm xưa này vốn vô tình của đa số thánh cung thế lực, tên này bán thánh cường giả không còn tiềm năng phát triển, cũng như không thể đem lại lợi ích sau này cho triều tịch thánh cung. Nhà may mắn có thể rời khỏi thiên táng cổ địa. Số phận của y cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Như gặp tên này tại Thánh Vương chiến trường bên trong, ta phải hết sức cẩn trọng ứng phó mới được. Sư Thiên Ngạn trong lòng âm thầm tính toán, cái kia lời nói vừa rồi, chẳng qua là hắn muốn khích lệ tinh thần của thiên sư thánh cùng đám người bên mình mà thôi. Sư Thiên Tề hắn trong lòng là không bao giờ có cái ý định khinh thường tên thể đạo bán thánh cường giả tán tu của triều tịch thánh cung kia đâu. Hơn ai hết, hắn là hiểu được. Những cái này tán tu tuy không có nhiều tài nguyên nhiều như là thánh cung bọn họ, nhưng bù lại, kinh nghiệm giao tranh của bọn họ là vô cùng phong phú. Nó là hơn đã những tên vốn xuất thân từ thánh cung bọn họ đây rất là nhiều. Bình thường ngay cả một tên tán tu ngụy thánh, đi được đến loại này cảnh giới, cũng là từ thây sơn biển máu mà bỏ ra. Không trải qua trăm cay ngàn đắng, bán mạng cho trời là không thể nào đạt được cái kia cảnh giới. Còn như là tán tu bán thánh cường giả, kia muốn đạt được, còn là gian khó hơn ngụy thánh, hóa thần rất là nhiều lần. Cơ duyên cũng như kiếp nạn mà những người này trải qua, cũng là cường hơn ngụy thánh tán tu vô số lần. Như gặp phải những người như thế, lấy hắn cũng là bán thánh cường giả tu vi, không dùng ra những át chủ bài trong tay, sư thiên tề hắn đây cầm chắc cái chết trong tay. Nhất là cái tên bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung bên kia, tên này càng là thuộc hạng đáng sợ nhất. Hắn đã đi hết thảo nguyên của mình, như thế kinh nghiệm cùng thủ đoạn của y, những tên mới ra đời như hắn là không thể nào sánh nổi. Đừng nói những tên gà mơ mới nhập bán thánh cường giả như sư thiên tề hắn, dù cho những cái bán thánh cường giả lâu năm, thuộc những đại thế lực lớn kia, như cùng những hạng người tán tu sắp chết này đối đầu, cũng là nguy cơ trùng trùng. Kể từ cái ngày bị Diệp Tử Phàm đánh cho chỉ chút nữa là chết sau, sư thiên tề hắn là tự dặn lòng không thể nào khinh thường bất kỳ người nào. Hắn nhớ rất là rõ phụ thân hắn lời nói, Diệp Tử Phàm kia chỉ là một tên pháp thần cảnh cường giả, nghĩa là còn thấp hơn hắn hai cái đại cảnh giới, như thế mà hắn còn đánh không có lại, hắn đây có cái gì bản lĩnh mà dám đi khinh thường người khác, ân. Cái này bán thánh cường giả, như thế nào ta lại có một cảm giác quen thuộc đến như vậy kia, sư thiên tề càng nhìn bán thánh cường giả kia của triều tịch thánh cung. CSNGF là cảm thấy quen thuộc cảm giác, nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn là không có nhớ là mình đã gặp người này tại nơi nào rồi. Tại thánh vực nơi này, người mà sư thiên tề hắn gặp, thật sự là quá nhiều đi một chút, kia là không tính đến hàng tỷ sinh linh mà hắn đây từng cắn nuốt làm thức ăn, trong đó là không hề có thiếu nhân tộc một đám người. Như tính lên số người từng bị hắn sát cùng người mà hắn từng gặp gỡ, đây phải nói là con số thiên văn. Nên trong lúc nhất thời, không thể nhớ ra một người, cái này cũng là dễ hiểu. Hai, có những lời này của thiếu QXZML cũng chủ, chúng ta đã triệt để an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người khi nghe lời khẳng định của sư thiên tề, liền là đã thở phào một hơi nhẹ nhàng. Dù là bên ngoài rất là không xem cái tên bán thánh cường giả kia của triều tịch thánh cung ra gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng là có lo lắng âm thầm. Bán thánh cùng ngụy thánh, cái kia ngăn cách về thực lực, không thể nào có thể san lấp, dù cho cái kia bán thánh cường giả là một người sắp chết, cũng là như vậy. Giờ đây nghe lời khẳng định của sư thiên tề, mọi lo lắng của bọn họ là không còn nữa, thiếu cũng chủ của bọn họ là không có đặt tên kia sắp chết bán thánh cường giả vào trong mắt, cũng đã dẹp đi hoàn toàn lo lắng của mọi người. Nhất là những người có ý định không có đi vào thiên táng cổ địa thí luyện lần này, cũng là đã thấy đổi ý định. Bọn họ phải cùng thiếu cung chủ vị này chiến đấu đến cuối cùng mới được. Không phải sao, thiên táng cổ địa là 100 triệu năm mới có thể mở ra một lần. Bên trong kia tài nguyên cùng cơ duyên là đếm không hết. Chí ít đi vào một chuyến, như may mắn mà nói, có thể lấy được tài nguyên bằng cả đời đám người bọn họ tại thiên sư thánh cung rồi. Nên là không có bị ép buộc bấy đắc dĩ, không có ai lại muốn từ bỏ cái cơ hội hiếm có này. Diệp Thánh Nhân, ta chỉ có thể tiễn ngươi tại đến nơi đây mà thôi. Tiếp theo bên trong hành trình kia, phải là dựa vào chính ngươi rồi. Thành Lôi Thánh Vương đưa đám người của Diệp Tử Phàm còn cách Thiên Táng Thần Sơn một ức dặm đường, hắn liền là dừng lại, đối với lại Diệp Tử Phàm đám người nhẹ nhàng lên tiếng nói. Không phải là Thanh Lôi hắn không có muốn đưa thêm một đoạn đường nữa, có điều như đi tiếp mà nói, hắn sẽ ngay lập tức bị Thiên Táng Thần Sơn uy năng chấn cho tan thành mây khói. Thiên Táng Thần Sơn hàng tỷ năm nay đều là có một cái quy luật, mỗi một lần Thiên Táng chỉ môn mở cửa, trừ khi là Thánh Hoàng chiến trường khai môn, như không mà nói, bất kỳ một tôn Thánh Vương cường giả hoặc là Thánh Vương cường giả trở lên, dám đi vào Thiên Táng Thần Sơn 100 triệu dặm chu vi, đều sẽ phải bị uy áp phát ra từ khối này thần sơn chấn cho tan thành mây khói, bất kỳ người nào cũng là không có ngoại lệ đến. Hắn nhớ năm xưa có một tôn Thánh Đế cường giả, không có tin vào Thiên Táng Thần Sơn thần dị, một hai phải đi vào Thiên Táng Thần Sơn phạm vi 100 triệu dặm để thử xem như thế nào, kết quả người này là bị tấn xương nát thịt kết cục, ngay cả thánh hồn cũng là biến mất khỏi nhân gian, cái này là triệt để chết đi. Đáng chú ý là tên này Thánh Đế còn là một tôn lão tổ duy nhất của một cái cửu tinh thế lực, sau khi y chết, cái kia thế lực cũng là tấn thành mây khói, như hắn nhớ không nhầm mà nói. Vị kia Thánh Đế là xuất thân từ Đan Thiên Thánh Thành thì phải. Kể từ ngày hôm đó trở đi, có cái tấm gương sáng của tôn kia tiền bối đi trước, không có bất kỳ một người nào dám đi thử Thiên Táng Thần Sơn uy năng nữa. Thành Lôi Thánh Vương hắn đây lại càng là không có dám. Người ta đường đường là Thánh Đế cường giả, còn là thân tử đạo tiêu, hắn đây chỉ là một cái phàm thể Thánh Vương nho nhỏ, có thể làm được cái gì kia chứ? Hơn nữa qua cái này phạm vi 100 triệu dặm, không có Thánh Vương cường giả bên trong, với thực lực của Diệp Tử Phàm tên này, có thể không càn ngán bất kỳ một người nào nữa, có hắn đi theo hay không cũng là như thế mà thôi. Thành Lôi bệ hạ, chúng ta từ biệt tại nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Phàm đang là quan sát đám kia thiên sư thánh cung người, nghe Thành Lôi Thánh Vương lời nói, liền là bừng tỉnh lại đây, sau đó nhìn xung quanh hoàn cảnh. Hắn cũng là gật đầu đối với lại Thành Lôi Thánh Vương lên tiếng nói. Dù là hắn còn không hiểu vì cái gì Thành Lôi Thánh Vương không có cùng hắn đi tiếp, nhưng là nhìn tất cả Thánh Vương cường giả trở lên đều là không có dám tiến vào phạm vi 100 triệu dặm này xung quanh Thiên Táng Thần Sơn này, trong lòng của Diệp Tử Phàm hắn là đã có câu trả lời rồi. Cũng là Thành Lôi Thánh Vương nghĩ không có sai, với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn đây, như không còn Thánh Vương cường giả trở lên cản đường, hắn còn có thể kiên kỵ người nào nữa kia chứ? Tạm thời cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian. Diệp Tử Phàm liếc qua đám người của Thiên Sư Thánh Cung một lần nữa, nhất là cái tên Sư Thiên Tề kia, suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng là thứ lại sát niệm trong lòng. Diệt Sư Thiên Tề đối với lại Diệp Tử Phàm hắn hiện tại là không có gì khó khăn cả. Nhưng khó đây là bên cạnh tên kia còn có Thánh Vương cường giả đi theo bảo hộ, như là quyết tâm mà nói. Diệp Tử Phàm là vẫn có thể làm được, còn đem luôn cả Thiên Sư Thánh Cung tất cả mọi người cùng diệt luôn một thể. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.